Có lẽ lời vô tình của Tiểu Miêu đã phát huy tác dụng, thật đả thương tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net